Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Thứ tiếp được tới cuộc sống, càng thêm nguy hiểm, Chu Thuần cười mắt cong thành hình bán nguyệt. Nguyên bản nàng cho rằng Huyền Linh Đại Lục có bao nhiêu sao rất giỏi. Nguyên lai chỉ là tên dễ nghe mà thôi. Nói khó nghe điểm, chính là vóc dáng cung. Cấp tiên kỳ đại lục sinh cao thủ địa phương. Ở đây thiên địa linh khí phi thường loãng. Khả năng 500 năm cũng không xảy ra 10 đến đem giai người. Nhưng chỉ cần là đi ra một, tới tiên kỳ đại lục, đô hội bị từng người môn phái làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chu Thuần kể từ khi biết chuyện này hậu, lòng của nàng đã sớm bay về phía tiên kỳ. Nàng còn đang chu ra dấu bảo các bên trong một quyển từ xưa thư tịch thượng nhìn thấy. Có lẽ là trước, thế giới này cũng không có tiên kỳ đại lục, chỉ có Huyền Linh đại lục. Huyền Linh trên đại lục linh lực dồi dào, cao thủ nhiều như mây, thiên tài địa bảo ùn ùn. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, linh lực lại đột nhiên trở nên loãng. Cuối cùng tới rất nhiều môn phái vì cướp một chỗ linh lực hơi chút nhiều điểm địa phương. Cho tới vung tay, máu chảy thành sông, về sau, thực sự không có biện pháp, có người xưng tiên kỳ lão tổ, mới có thể muốn đi tìm cầu mặt khác một mảnh đại lục. Mấy trăm năm hậu, hắn tìm được, kia phiến đại lục cũng sẽ dùng hắn danh hiệu, gọi là tiên kỳ đại lục, thế nhưng tiên kỳ đại lục cũng không có Huyền Linh đại lục kia đại. Cũng là vô pháp dung nạp người nhiều như vậy, vì thế, chỉ có thể vứt bỏ một phần thực lực cấp người, cũng là không có đến đem giai kia bộ phận người, để cho bọn họ tiếp tục ở tại chỗ này, chuyên tâm tu luyện, đương Huyền Linh đại lục người rời đến tiên kỳ đại lục hậu. Cũng cấp tốc hoa chia làm ngũ thế lực lớn, Huyền Linh đại lục cũng liền theo chia làm ngũ quốc gia. Ngũ thế lực lớn sẽ phái người đóng ở Huyền Linh đại lục ngũ quốc gia. Nhưng nói xong nghe điểm là đóng ở, nói khó nghe điểm chính là phóng ra ngoài, thường thường là tối không có thiên phú môn phái con cháu, sẽ bị phái tới đóng ở, mà môn phái vì trấn an nhân tâm, cũng sẽ thường ứng cấp điểm thưởng cho, tựa như cốc bác sơ cái kia lôi bùa như nhau, Chu Thuần luôn luôn cũng không phải là cái định tính người. Tiếp trước nàng, ở thế giới các nơi cũng có bất động sản, đi tới chỗ nào? Đều là ra, nàng thích mạo hiểm, thích kích thích, đương nhiên cũng thích đủ loại mới lạ gì đó. Ở Huyền Linh đại lục không sai biệt lắm một năm, ngoại trừ mấy ngày nay ở quỷ môn quan đi mấy lần ngoài. Nàng căn bản sẽ không cảm nhận được một điểm kích thích cảm giác. Nàng hướng tới tiên kỳ đại lục, chỗ đó có vô số cao thủ, có vô số nàng ở Huyền Linh đại lục vô pháp cảm nhận được cảm giác. Mami, Bảo Bảo đột nhiên cảm giác. Tiếp được tới cuộc sống tịnh sẽ không cùng ngươi lúc trước nói như vậy bình ổn. Ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm mà ni, Chu Bảo Bảo nhìn trên mặt nàng biểu tình. Nghe thấy vang lên bên tai tiếng cười. Hắn nhịn không được mở miệng. Chu Thuần lập tức bưng kín miệng của hắn. Sau đó cười khan nhìn về phía bên cạnh ngươi. Quân Ngự Hàn, tâm động không như hành động. Sắc trời không còn sớm. Chúng ta đáng khởi hành. Quân Ngự Hàn gật gật đầu. Nhìn nàng cười như một cái trộm tinh mèo, trong mắt của hắn không khỏi cũng hiện lên tiểu ý, hắn tạm thời tính đem quân gia cừu hận cấp bỏ qua một bên. Thân thủ lãm ở Chu Thuần vòng eo, mà Chu Thuần trong tay ôm Chu Bảo Bảo, ba người rất nhanh hướng bên bờ biển di động, không có tiên kỳ người đến tiếp dẫn, bọn họ nếu muốn thành công đến bên kia, chỉ có độ hải. Thế nhưng vô biên hải dương nhất định là tràn đầy vô số vô pháp biết trước nguy hiểm. Nếu không Huyền Linh đại lục những cao thủ, đã sớm đều đi tiên kỳ. Lời như vậy, kia dùng linh lực phiêu dương quá hải, khẳng định không phải tốt tuyển trạch. Bọn họ cần, là thoải mái nhất, kiên cố nhất thuyền, hết chương.